Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 88 Phạm Tội Sườn Viết Sư 27. Ngày hôm sau, cửa hàng bán hoa nhân viên công tác lại lần nữa đưa Tiêu Tốn Môn. Lục soát mỗi ngày đến nhanh nhất tốt nhất đổi mới võng. Là đậu đỏ phối hợp đầy trời tinh cắm hoa. Trải qua ngày hôm qua một chuyện, Vinh Minh bọn họ ý thức được, này thúc hoa hoặc là cái không quen biết người đưa cho An Tỷ. Hoặc là cái nàng không thích người đưa. Cho nên lần này, Vinh Minh nhìn thấy nhân viên công tác tới cửa. Không làm nàng giống ngày hôm qua như vậy trực tiếp chạy lấy người. Đem người ngăn lại, còn làm Miêu Phong Mậu đi tìm Hành Ngọc. Một phút đồng hồ sau, Hành Ngọc ra tới. Cửa hàng bán hoa nhân viên cửa hàng đang ở cùng Vinh Minh giải thích. Này hoa là ở trên mạng đặt hàng. Tin tạp nhưng thật ra có người cố ý đưa tới. Nhưng ta nhìn chính là cái tài xế. Đem tin tạp đưa đến cửa hàng bán hoa. Không nói thêm cái gì liền lái xe đi rồi. Nàng nói được hẳn là không sai. Hành Ngọc chen vào nói. Tiến lên tiếp nhận hoa. Hoa thật xinh đẹp. Ta nhận lấy. Cảm ơn, chờ cửa hàng bán hoa người rời đi. Hành Ngọc ôm hoa lại lần nữa tìm kiếm thích hợp vị trí. Đem bó hoa dọn xong. Kia cắm ở hoa gian tin tạp. Nàng từ đầu tới đuôi đều không có cầm lấy tới lật xem quá liếc mắt một cái Vinh Minh vò đầu. An Tỷ, ngươi đoán được là ai đưa? Hành Ngọc gật đầu, ngón tay ở không trung khoa tay múa chân vài cái. Quay đầu hỏi Vinh Minh. Nơi này mang lên một chậu phú quý trúc, một cái khác góc cũng mang lên một chậu, loại nhỏ bồn hoa có thể đặt ở trên bàn. Các ngươi mỗi ngày hút thuốc, bãi chút cây xanh cũng có vẻ không như vậy, chướng khí mù mịt, đề tài nhảy lên đến quá nhanh. Vinh Minh ngẩn người mới gật đầu nói, Thành Nga, dù sao cũng không quý, trong cục không chi trả ta liền chính mình ra tiền mua, Vinh Minh không lại chú ý kia một bó hoa. Hắn có thể nhìn ra tới, An Tỷ căn bản không đem này mấy thúc hoa để ở trong lòng. Đối phương đưa, nàng nhận lấy chính là, lại không phải nhiều quý trọng, thu không dậy nổi lễ vật. Hai người đang ở nói chuyện, trực ban Miêu Phong Mậu từ phòng trực ban đi ra, sắc mặt có chút khó coi. Ai có rảnh, gia cảnh, Vinh Minh theo bản năng nói tiếp, đã xảy ra chuyện gì? Miêu Phong Mậu, vào nhà trộm cướp. Nghi phạm đã bị bắt được, Vinh Minh tức khắc vui vẻ. Hắc, này ăn trộm thật xui xẻo, có quan hệ vào nhà trộm cướp án tử về từ hình cảnh đại đội phụ trách. Nhưng vào nhà trộm cướp án tử điều tra khó khăn cao. Rất nhiều thời điểm loại này án tử đều sẽ không giải quyết được gì. Cho nên Vinh Minh mới nói này ăn trộm đủ xui xẻo. Đường trường bắt cả người lẫn tang vật. Miêu Phong Mậu nhìn về phía xuất hiện ở hắn trong tầm mắt Tống Tùng Linh. Vừa lúc, các ngươi còn không có ra quá cảnh đi. Lần này Tống Tùng Linh, Cao Kỳ các ngươi hai cái cùng ta còn có Vinh Minh một khối qua đi. Mau nắm chặt thời gian thay quần áo, ra cảnh. Nghe thế hai chữ, Tống Tùng Linh cùng Cao Kỳ đều có chút hưng phấn. Vội vàng chạy về văn phòng sửa sang lại ăn mặc. Sao sao sao giữa trưa khi... Gia cảnh người đã trở lại, đại sảnh ồn ào nhốn nháo, đào tinh hoa xúc ở Hành Ngọc trong văn phòng sửa sang lại tư liệu. Thường thường phân tâm hướng bên ngoài xem vài lần, tuy rằng cách đại môn, cái gì đều nhìn không thấy. Hành Ngọc đột nhiên ra tiếng, ở tò mò bên ngoài đã xảy ra cái gì sao? Đào tinh hoa lặng lẽ đánh giá nàng liếc mắt một cái. Ngượng ngùng gật gật đầu. Vừa mới nhìn đến bọn họ ở tiểu trong đàn nhắc tới chuyện này. Liền có chút tò mò tuy rằng Tống Tùng Linh phun tào quá đào tinh hoa không hợp đàn. Nhưng bốn cái thực tập sinh cũng là kéo có một cái tiểu đàn. Gia cảnh loại sự tình này, đối Vinh Minh bọn họ tới nói đã tập mãi thành thói quen. Nhưng đối mới vừa thực tập Tống Tùng Linh bọn họ lại rất mới lạ. Từ buổi sáng đến bây giờ. Tiểu trong đàn tin tức cũng chưa như thế nào đỉnh quá. Hành Ngọc nói, đỉnh đầu công tác đều không phải thực khẩn cấp, cũng mau đến ăn cơm chưa thời gian. Vậy đi ra ngoài thấu cái náo nhiệt đi, biết liền tính nàng nói như vậy. nếu nàng bất động, Đào Tinh Hoa cũng tuyệt đối sẽ không chính mình chạy ra đi xem náo nhiệt. Hành Ngọc chậm gì gì đứng lên, chủ động nói, ta cũng khá tò mò, cùng nhau đi ra ngoài xem náo nhiệt đi, kéo ra văn phòng đại môn. Nguyên bản chỉ là loáng thoáng, bị ngăn cách hơn phân nửa ồn ào thanh tức khắc rõ ràng nhảy vào lỗ tai. Nữ nhân gào giống chửi rùa, hài tử kêu khóc, nam nhân tiếng khóc, Miêu Phong Mậu khuyên can, đầu tiên là một trận hét to đánh sâu vào màng tai. Trần Hạo ngươi cái này nạo loại, liền sổ tiết kiệm đều trộm. Nam nhân nói lời nói vận may có chút đoàn, chuyện này thực sáng rọi sao, ngươi một hai phải đem sự tình nháo đến cục cảnh sát tới. Ta mỗi tháng tiền lương muốn nộp lên trên hơn phân nửa cho ngươi. Không có tiền mua yên hỏi ngươi đòi tiền, ngươi không cho ta, ta liền đem sổ tiết kiệm lấy đi dùng một chút cũng không được sao. Khắc khẩu khi một phương khí hư, một bên khác khí thế liền càng thêm đi lên. Nữ nhân hét lớn, cái gì không có tiền, trước hai ngày ta lo liệu không hết quá nhiều việc, đem tiền cho ngươi đi cấp rào rạt mua sữa bột, nguyên bản hẳn là mua vào khẩu sữa bột, kết quả ngươi mua sữa bột đều là cái gì thấp kém thẻ bài. Từ giữa chiết khấu như vậy nhiều tiền, ngươi còn nói không có tiền mua yên, như thế nào, lại đem tiền đánh cho ngươi cái kia tiểu tình nhân, đây là ở cảnh sát cục. Ngươi đừng nói cái gì đều nói ra. Trần Hạo nóng nảy, nữ nhân cười lạnh, tiếp tục phiên khởi nợ cũ tới. Như thế nào, bị ta truyền thuyết ngươi tâm lý lời nói. Ta nói cho ngươi, Miêu Phong Mậu một cái đầu hai cái bao. Đề cao thanh âm ở bên cạnh hô. Nhị vị, đây là ở cục cảnh sát. Các ngươi xảo đủ rồi sao? Không xảo đủ về nhà xảo có thể chứ, nhưng hắn thanh âm hỗn loạn ở khắc khẩu bên trong. Vẫn là không đủ rõ ràng, cái kia càng nói càng kích động trung niên nữ nhân đi phía trước mại vài bước. Lướt qua Miêu Phong Mậu, bay thẳng đến ngồi xổm trên mặt đất Trần Hạo đạp một chân. Còn thượng thủ dắt hắn đầu tóc, một loạt thao tác xem đến Miêu Phong Mậu trợn mắt há hốc mồm mơ siêu chờ hắn phản ứng lại đây. Vội vàng cùng mặt khác đồng sự xông lên trước, đem xé rách ở bên nhau hai người kéo ra. Nữ nhân còn muốn lại mắng, nhưng nàng con dâu đứng ở bên cạnh ôm hài tử tiếng khóc càng lúc càng lớn, con dâu như thế nào hống đều hống không tốt, tiêm giọng nói không kiên nhẫn nói, mẹ, các ngươi quá xảo, rào rạt vẫn luôn khóc cái không để yên, nhắc tới tôn tử. Nữ nhân tiếng mắng tức khắc yếu bớt rất nhiều cái decibel. Lưu đội không ở sao, Vinh Minh đứng bên ngoài vây hút thuốc. Bả vai đột nhiên bị người chụp một chút, theo sau truyền đến Hành Ngọc thanh âm mơ siêu Vinh Minh nói, lưu đội có việc, cùng phạm cục đi ra ngoài, không có lưu đội trấn trường hợp. Đôi vợ chồng này từ tiến cục cảnh sát bắt đầu liền vẫn luôn ở xảo. Đương nhiên, chủ yếu là cái kia trung niên nữ nhân không thuận theo không cào. Nam nhân kia tựa như rùa đen rút đầu như vậy, vẫn luôn ngồi xổm trong một góc. Hành Ngọc vòng qua đám người, hướng bên trong đi đến, nhìn thấy cái kia ngồi xổm góc trung niên nam nhân khi ánh mắt hơi đốn. Đây là đê đại tên kia bảo an Trần Hạo, nàng ở bên ngoài nghe xong trong chốc lát, kết hợp phía trước hiểu biết đến nội dung, đại khái đoán được hiện tại là tình huống như thế nào. Sổ tiết kiệm lý nên xem như phu thê cộng đồng tài sản. Người báo nguy nói có người trộm đồ vật. Ở trong điện thoại có phải hay không không có nói rõ người này là ngươi lão công? Thanh lãnh thanh âm xuyên thấu tiến vào, âm lượng rõ ràng không cao, nhưng nàng khí thế cực cường, thế cho nên tồn tại cảm so phía trước gân cổ lên giống Miêu Phong Mậu phải mạnh hơn rất nhiều. Khắc khẩu người theo bản năng đều dừng lại nói chuyện thanh, đem ánh mắt tập trung ở trên người nàng, Hành Ngọc dò hỏi ánh mắt chuyển qua Miêu Phong Mậu trên người. Miêu Phong Mậu hậu chi hậu giác trả lời. Đúng vậy, ở trong điện thoại không có nói rõ cái này tình huống, Hành Ngọc lúc này mới nhìn về phía trung. Niên nữ nhân, người biết báo giả cảnh lãng phí cảnh lực sẽ có cái gì hậu quả sao? Nữ nhân sắc mặt xanh trắng giao biến, khí thế bị ngăn chặn, nàng liền không có vừa mới lá gan tiếp tục ở cục cảnh sát đại xào đại nháo. ngoặc kép, nhưng hắn đích xác không trải qua ta cho phép liền cầm sổ tiết kiệm. Nơi đó mặt tiền tất cả đều là ta tồn. Nói xong lời cuối cùng một câu, nữ nhân thanh âm lại trở nên kiên cường lên. Trần Hạo miệng giật giật, nhưng thần sắc nhút nhát, không dám ngôn ngữ. Ở Trần Hạo không chú ý tới thời điểm, có một đạo đánh giá ánh mắt dừng ở hắn trên người. Hành Ngọc nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, cái này đã qua trung niên nam nhân, đối mặt thê tử khi nhút nhát khí nhược, cãi nhau khi cũng chưa dám lớn tiếng nói chuyện, ở ngày sau lại chế tạo cùng nhau nghe rợn cả người trường cao đẳng giết người án. Hắn hiện tại là cái gì tâm thái? Buồn bực, thống hận chính mình vô lực, áp lực tới rồi cực điểm dưới, vì thế tâm thái đi hướng một cái khác cực đoan. Muốn thông qua thi ngược cho người khác phương thức tới chứng minh chính mình cường đại. Hành Ngọc theo bản năng ở trong lòng tiến hành sườn viết. Nàng tầm mắt cực có lực áp bách nhìn chung quanh một vòng. Đối tượng nàng tầm mắt người theo bản năng rời đi ánh mắt. Bên người ồn ào thanh chậm rãi dừng lại. Liền bọn họ tôn tử rào rạt cũng dừng gào khóc khóc lớn. Có lẽ là khóc mệt mỏi. Hiện tại chính xúc ở hắn mụ mụ trong lòng ngực an an tĩnh tĩnh ngủ qua đi. Kế tiếp sự tình các ngươi tới xử lý đi. Dựa theo lưu trình đi, Hành Ngọc quay đầu nhìn về phía Miêu Phong Mậu. Miêu Phong Mậu hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Gật đầu, tốt, an tỉ tầm mắt tả hữu di động. Miêu Phong Mậu nhìn về phía Tống Tùng Linh. Chỉ vào Trần Hạo đối hắn nói. Ngươi tới trấn an hắn, Tống Tùng Linh chính vẻ mặt đồng tình nhìn Trần Hạo. Nghe được Miêu Phong Mậu nói, vội vàng gật đầu, tốt Miêu sư huynh, đến nỗi nhất khó chơi trung niên nữ nhân. Miêu Phong Mậu liền chính mình thượng, hắn chiều Vinh Minh sử cái ánh mắt, mang theo trung niên nữ nhân cùng nàng con dâu tôn tử rời đi đại sảnh. Tùy tiện tìm một chỗ làm công tác, cũng miễn cho làm lẫn nhau đều đãi ở một chỗ lại khởi xung đột. Ngươi không sao chứ? Tống Tùng Linh đổ một chén nước, đưa tới Trần Hạo trước mặt, ngữ khí nhu hòa nói. Trần Hạo ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu nhỏ giọng khóc, thoáng nhìn trước mặt ly nước, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tống Tùng Linh, bị hắn ánh mắt nhìn chằm chằm. Tống Tùng Linh theo bản năng lộ ra sáng lạn tươi cười tới. Ngươi đừng lo lắng, lão bà ngươi đã bị mang đi. Sẽ không có người lại mắng ngươi, đa tạ. Nhìn thấy Tống Tùng Linh hỗn loạn đồng tình cười. Trần Hạo ánh mắt lóe lóe, duỗi tay tiếp nhận ly nước. Hắn ách giọng nói nói. Ngươi có thể đỡ ta lên sao? Từ báo nguy phía trước, Trần Hạo liền vẫn luôn ở cùng hắn lão bà xé rách. Vốn dĩ cũng rất nhiều thiên không tẩy quần áo càng là nhiễm không ít hôi. Tống Tùng Linh trên mặt bay nhanh xẹt qua một mặt trần chờ. Nàng cắn môi gật đầu, miễn cưỡng vươn tay đem Trần Hạo từ trên mặt đất nâng dậy tới. Làm hắn ở trên sofa ngồi xuống, lại không biết, nàng này một phen thần sắc tất cả đều dừng ở Trần Hạo trong mắt. Trần Hạo trong mắt có hận ý chợt lóe mà qua, trong nháy mắt này, Tống Tùng Linh hình tượng cùng hắn lão bà, đại nhi tử, con dâu hình tượng trọng điệp ở bên nhau. Liền tính Tống Tùng Linh nỗ lực bày ra sáng lạn tươi cười. Nàng ở Trần Hạo trong mắt, cũng cùng những người khác giống nhau mặt mày khả ố. Tống Tùng Linh hoàn toàn không có phát giác khác thường, chính tò mò hướng hắn hỏi thăm nói. Ngươi vì cái gì sẽ lấy sổ tiết kiệm, kia hẳn là thuộc về các ngươi cộng đồng tài sản đi. Trần Hạo chậm gì gì nói, lão bà của ta luôn là đối ta hô to gọi nhỏ. Có đôi khi còn đối ta vung tay đánh nhau, ta cái chán thương chính là ngày hôm qua bị nàng đẩy ngã trên mặt đất đâm thương. Đại nhi tử cùng con dâu cũng đối ta không tôn trọng. Mỗi tháng tiền lương lại muốn nộp lên trên hơn phân nửa. Nghiện thuốc lá phạm vào liền, thật là đáng thương. Tống Tùng Linh trên mặt đồng tình chi sắc càng đậm, nàng này tính ra bạo đi, không chỉ có là nam nhân đối nữ nhân động thủ tính ra bạo. Nữ nhân đánh nam nhân cũng coi như a, ngươi lần tới gặp được loại tình huống này hẳn là báo nguy. Hiện tại ngược lại là làm nàng cắn ngược lại ngươi một ngụ mơ siêu. Trần Hạo dương mắt nhìn về phía nàng, trong mắt lóe quỷ dị quang. Hắn cười cười, cảnh sát đồng chí, ngươi thật thiện lương, nếu ta hài tử có thể cùng ngươi giống nhau tưởng thì tốt rồi. Hiện tại cũng chỉ có ta tiểu nhi tử còn ngẫu nhiên hướng về ta, bị đối phương như vậy khinh phiêu. Phiêu khen thượng một câu, Tống Tùng Linh trên mặt cười càng đậm mơ siêu chờ điều giải kết thúc. Như vậy một hồi ô long rơi xuống màn che sau, Tống Tùng Linh ngầm cùng mặt khác hai cái thực tập sinh phun tào Trần Hạo tình cảnh gian nan. Tống Tùng Linh bẻ một khối cam quýt bỏ vào trong miệng. Hắn lão bà cũng là, vẫn luôn ở lôi chuyện cũ. Nhưng nếu không phải nàng làm được thật quá đáng, Trần Thúc Thúc cũng không đến mức thiếu tiền đến muốn trộm lấy chính mình trong nhà sổ tiết kiệm. Đi, ngại cam quýt có chút toan. Tống Tùng Linh không lại ăn xong đi, rút ra khăn giấy xoa xoa tay. Bọn họ liền đứng ở hành lang phun tào. Đào Tinh Hoa đi ra tiếp thủy khi vừa lúc nghe được Tống Tùng Linh những lời này. Không khỏi hướng nàng xem qua đi. Tinh Hoa, ngươi xem sao sao sao? Tống Tùng Linh nghi hoặc nói. Ta trên mặt có chỗ nào ô uế sao? Đào Tinh Hoa cười lắc đầu. Không có gì, hắn không làm ý nghĩ của chính mình bị Tống Tùng Linh nói nắm đi. Nghi hoặc nói, ta cũng vây xem trong chốc lát. Cảm giác nam nhân kia giống như cũng không như vậy vô tội đi. Tuy rằng lôi chuyện cũ không tốt lắm, nhưng hắn lão bà nói rất nhiều hắn không tốt hành vi. Đào Tinh Hoa Tống Tùng Linh cắm cắm eo, biểu tình kiều tiếu, ta chính là tự mình cùng Trần Thúc Thúc trò chuyện qua. Lại còn có tự mình tham dự gia cảnh, ngươi chính là bàng thính trong chốc lát, có thể có ta hiểu biết đến nhiều sao. Đương một người đối một người khác tràn ngập chán ghét khi, vô luận người kia làm cái gì, đều làm người phiền chán, ngạch, Đào Tinh Hoa giơ tay đẩy đẩy mắt kính, theo bản năng nhấp môi. Hắn ở đại học khi cũng tu quá tâm lý học, ở Trần Hạo thê tử, Trần Hạo con dâu của trách hắn khi, trên mặt phẫn nộ không giống giả, cho nên hắn tổng cảm thấy sự tình không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhưng hiện tại vẫn là đi làm thời gian, lấy hắn tính tình cũng sẽ không cùng một người nữ sinh. Vì một cái kết quả gắt gao cãi cọ, Đào Tinh Hoa liền hảo tính tình cười cười. Cũng là, ta còn muốn vội, liền đi trước, Đào Tinh Hoa phục mềm. Tống Tùng Linh khóe môi câu lên, hơi có chút đắc ý. Sao sao sao buổi chiều khi, lưu đội từ thị office building trở về liền thẳng đến Hành Ngọc văn phòng. Đứng ở cửa đem tàn thuốc ấn diệt, sửa sửa trên người cảnh phục mới gõ cửa đi vào. Hành Ngọc đang ở đối Trần Hạo này một loại đám người tâm lý trạng thái tiến hành sườn viết. Nhìn thấy lưu đội cũng không ngoài ý muốn. Lưu đội, người từ thị cục đã trở lại. Lưu đội không khỏi cười. Người đoán được ta đi thị office building làm cái gì? Liền phạm cục đều đi. Phỏng chừng là cùng đê thị gần nhất ngầm ma túy giao dịch dị động có quan hệ đi, trong tay bút chì. Bay nhanh viết xong cuối cùng một cái nét bút, Hành Ngọc đem bút chì đặt ở bên cạnh, giơ tay chỉ vào đối diện sofa thỉnh lưu đội ngồi xuống. Lại một lần ở trong lòng cảm khái khởi đối phương nhạy bén. Lưu đội nói, ta liền không ngồi xuống, cũng không có việc gì, chính là cùng ngươi nói một chút. Gần nhất cấm độc đại đội có hành động nói khả năng muốn tìm ngươi đi hỗ trợ, ở có quan hệ kỳ thị. Tập đoàn án tử, Hành Ngọc biểu hiện quá mức xuất sắc, nếu nàng không phải phạm tội sườn viết sư mà là một cái đơn thuần hình cảnh. Cấm độc đại đội đã sớm mắt dày mày dạn đem người cấp kéo đi cấm độc đại đội công tác. Hành Ngọc nghĩ nghĩ, kia vừa lúc, ta muốn đi một chuyến cấm độc đại đội. Thỉnh bọn họ hỗ trợ điều một người xuất nhập cảnh ký lục ai. Lưu đội trước mắt sáng ngời. An tỷ, ngươi sẽ không lại tỏa định hiềm nghi người đi, khó mà nói. Nhưng đối phương theo dõi ta. Lưu đội hậu chi hậu giác, ngươi là nói hai ngày này đưa ngươi hoa nam nhân. Kia không cần ngươi tự mình đi một chuyến. Ta giúp ngươi ở cục cảnh sát bên này đánh xin liền hảo. Ta có cái này quyền hạn, như vậy liền càng thêm phương tiện. Hành Ngọc không cùng lưu đội khách sáo, cười nói thanh ta, sao sao sao tan tầm thời gian. Hành Ngọc cởi cảnh phục, xách theo bao lái xe về nhà, trở lại tiểu khu dưới lầu khi. Hành Ngọc đẩy ra cửa xe xuống xe, một trận gió thổi qua, Lưu Trường không ít đầu tóc tung bay mê nàng đôi mắt. Hành Ngọc nâng lên không tay phải, chải vuốt hỗn độn đầu tóc, hắc cùng bạch nhan sắc đan chéo ở bên nhau. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ, Hành Ngọc văn phòng đại môn lại lần nữa bị Vinh Minh gõ vang. Cửa hàng bán hoa lại một lần cho nàng đưa tới hoa. Lúc này đây như cũ là thịnh phóng như hòa. Bất đồng chính là, tiêu tốn bãi không phải tin tạp, mà là một chương ảnh chụp. Nàng ngày hôm qua ở tiểu khu lâu phía dưới chải vuốt tóc ảnh chụp. Không biết có phải hay không Hành Ngọc ảo giác. Tại đây bức ảnh, tay nàng tựa hồ bị đánh đặc tà, có vẻ phá lệ xông ra, hoa liền bãi ở trên bàn. Hành Ngọc hơi cong lưng, cầm lấy ảnh chụp phiên đến mặt trái, tay thật xinh đẹp, sấn nó. Hành Ngọc đuôi lông mày khẽ nhếch, theo bản năng nhìn về phía chính mình hai tay, đồng thời hồi tưởng lên, ở nàng thu thập đến tư liệu, Mạc Mộ ở bất luận cái gì trường hợp tay trái đều mang một con sạch sẽ. Kiểu dáng đơn giản màu trắng bao tay, như thế xem ra, ảnh chụp sau lưng những lời này tin tức lượng liền có chút lớn. Hay là Mạc Mộ có tay phích, mà nàng sẽ bị đối phương theo dõi, là bởi vì tay lớn lên thực phù hợp Mạc Mộ thẩm mỹ. An tỷ, ngươi sẽ không bị cái gì biến thái theo dõi cuồng theo dõi đi. Vinh Minh liền đứng ở Hành Ngọc bên người, đem ảnh chụp cùng kia hành tự xem đến rõ ràng. Không khỏi cả kinh nói, tuy rằng An tỷ tính cách cường thế, nhưng gặp được biến thái theo dõi cuồng, vạn nhất ra điểm sự làm sao bây giờ. Lúc này, Vinh Minh theo bản năng quên mất, kỳ thật nhà hắn An tỷ có thể một cái đánh vài cái hắn. Vẫn là cái loại này không thế nào phí lực khí là có thể giải quyết rớt. Có khả năng do biến thái theo dõi cuồng còn đáng sợ, Hành Ngọc nghiêm túc đánh giá trên tay ảnh. Chụp. Không thể không nói, ảnh chụp chụp rất khá, chụp hình góc độ thực thích hợp, cũng suy xét đến kia một khắc chiếu sáng, thế cho nên hiện ra ở trên ảnh chụp tay, so với nàng bản thân tay còn muốn hoàn mỹ thượng vài phần. Nhưng chỉ cần ngẫm lại có một cái biến thái ở cầm này bức ảnh thưởng thức. Hành Ngọc liền nhịn không được muốn cười, cười đến khóe mắt đuôi lông mày đều nhiễm sung sướng, bình thường luôn là cười đến thực đạm người. Đột nhiên mặt mày cười cong, cảm giác được kinh diễm rất nhiều. Vinh Minh không thể hiểu được run lên thân thể, không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy sau lưng có điểm lạnh căm căm a. Hoa, An tỷ thật xinh đẹp, cùng là thực tập sinh cao kỳ chạm đến xa. Không Vinh Minh cái loại này ý tưởng, hắn nhìn thấy Hành Ngọc tươi cười, không khỏi tán thưởng ra tiếng. Tống Tùng Linh liền đứng ở cao kỳ bên người. Sắc mặt tức khắc có chút khó coi, Cao Kỳ không nói rõ quá, nhưng Tống Tùng Linh có thể cảm thụ ra tới, Cao Kỳ là đối nàng có hảo cảm a, kết quả lại ở bên người nàng như vậy trắng ra khen một cái khác nữ nhân. Vẫn là nàng không thích nữ nhân, Tống Tùng Linh đối Cao Kỳ không có gì ý tưởng, nhưng niệm cập này, đáy lòng ủy khuất một chút liền dũng lên, nàng yên lặng xoay người rời đi. Tùng Linh, ngươi đi đâu a? Cao Kỳ hướng về phía nàng bóng dáng hô một câu. Tống Tùng Linh không phản ứng hắn, rời đi nện bước càng nhanh. Cao Kỳ giơ tay sờ sờ cái ót, không đoán ra nàng ý tưởng. Ở hắn xem ra, hắn cùng An tỷ vậy không phải một cái thế giới người. Hơn nữa hắn kinh ngạc cảm thán không quan hệ với bất luận cái gì tình dục. Tựa như người qua đường kinh diễm với chi đầu lăng tiêu hoa. Trong miệng tán thưởng một câu, cũng không đại biểu hắn liền tưởng bò lên trên thụ đem kia đóa lăng tiêu hoa ngắt lấy xuống dưới. Đi đến thang lầu gian, Tống Tùng Linh lấy ra di động, thừa dịp chung quanh không ai, khai cái khôi hài video giảm bớt tâm tình, nàng thích áp chủ vừa vặn ra một kỳ sa điêu video. Xoát xong sa điêu video, Tống Tùng Linh cười đến ngửa tới ngửa lui. Rốt cuộc cảm giác tâm tình hảo không ít, nàng đang muốn rời khỏi chữ cái chạm, liền phát hiện trang đầu ở đầy đưa một cái có quan hệ gia bạo video. Thuận tay đem video click mở, đem mười mấy phút video sau khi xem xong, Tống Tùng Linh người đối diện bạo loại này ác liệt hành vi càng vì chán ghét. Nàng bĩu môi, nhìn thời gian không sai biệt lắm, không dám lại trì hoãn, vội vàng đứng lên chạy tới văn phòng công tác, chính lén lút ở bàn làm việc trước ngồi xong. Tống Tùng Linh màn hình di động sáng lên, một cái không biết có ghi chú điện thoại đã phát điều tin nhắn cho nàng. Tống Tùng Linh tò mò cầm lấy di động liếc mắt một cái. Từ đối phương miêu tả chung hồi tưởng khởi đối phương thân phận tới. Là trước hai ngày cái kia kêu Trần Hạo trung niên nam nhân. Nàng mới vừa soát xong ra bạo video, đúng là đối loại này tình tiết lòng đầy căm phẫn thời điểm. Tuy rằng cùng Trần Hạo không thân, nàng cũng cầm lấy di động cùng Trần Hạo liêu lên, thế cho nên nàng cũng không có ý thức được, Trần Hạo rốt cuộc là như thế nào bắt được nàng số điện thoại. Nếu muốn tìm kiếm trợ giúp, vì cái gì không phải tìm Lưu đội tìm Vinh Minh bọn họ, mà là tìm nàng một cái thực tập cảnh sát nói chuyện phía mơ siêu hàn huyên không ít. Trần Hạo phát tới tin tức, Tống cảnh sát, cảm ơn ngươi. Nếu chuyện của ta giải quyết, ta nhất định sẽ làm một mặt cờ thường, chuyên môn đi một chuyến hình cảnh đại đội đem cờ thường tặng cho ngươi. Đúng là bởi vì có ngươi người như vậy cảnh sát nhân dân sát ở. Chúng ta dân chúng mới có thể cảm thấy có cảm giác an toàn a cờ thường. Tống Tùng Linh trước mắt hơi lượng, hình cảnh đại đội nhận người cực nghiêm, liền tính nàng hiện tại ở hình cảnh đại đội thực tập. Nhưng biểu hiện nếu không đủ xuất sắc, rất có thể không thể lưu tại thị hình cảnh đại đội, mà phải bị phân đến phân cục đi, có thể lưu tại thị hình cảnh đại đội, nàng đương nhiên không vui đi phân cục phát triển, nếu nàng ở thực tập kỳ phải tới rồi cờ thường, ít nhất lưu đội ở khảo sát nàng thực tập kỳ biểu hiện khi, sẽ rất vui lòng cấp một cái ưu tú, đồng tình tâm thoáng làm lạnh đi xuống khi. Tống Tùng Linh đã bị một cái hư vô mờ mịt cờ thường cấp điếu ở. Sao sao sao lưu đội giúp Hành Ngọc tra được trong khoảng thời gian này Mạc Mỗ xuất nhập cảnh ký lục. Cùng với hắn ở Hoa Quốc nào mấy cái thành thị xuất nhập quá. Sở hữu ký lục đều hiện ra ở Hành Ngọc trên màn hình máy tính. 6 tháng trước, bằng lấy kỳ thị tập đoàn vì trung tâm tổ kiến lên buôn lậu ma túy tập đoàn thế lực bị cảnh sát diệt. Trừ rớt hơn phân nửa khi, Mạc Mỗ cùng Đái Nhã từ nước Mỹ bay đến Hoa Quốc đế đô. Ở 4 tháng trước, hắn từ đế đô bay tới đê thị, căn cứ hệ thống tra được tình huống. Tại đây 6 tháng, Mạc Mỗ tổng cộng nói thành vài bút đại sinh ý. Hắn công ty cũng đích xác như Đái Nhã theo như lời như vậy xuất hiện một ít vấn đề. Nhìn như không có tồn tại cái gì dị thường. Nhưng này cũng có khả năng là đối phương cố ý bố trí đến không có dị thường. Rốt cuộc hắn đi vào Hoa Quốc thời gian quá trùng hợp một ít. Hành Ngọc đem xuất nhập cảnh ký lục tắt đi. Một cái nói chuyện phiếm giao diện hiện ra ở nàng trên màn hình. Đây là nàng cùng Đái Nhã lịch sử trò chuyện. Đái Nhã, An, Hậu Thiên ta liền phải rời đi đê thị. Bắt đầu chu du thế giới. Phi cơ là buổi tối 8 giờ. Ngươi có thể tới hay không sân bay đưa ta cách vài phút còn không có được đến đáp lại. Đái Nhã lại phát tới một cái tin tức. An, ngươi ở đâu? Ta ba ba nói hắn còn không có thỉnh ngươi ăn cơm xong. Ngươi ngày đó có thể trước tiên một chút tan tầm sao? Làm ta ba ba thỉnh ngươi ăn bữa cơm đi. Hành Ngọc nâng lên tay. Đánh bàn phím hồi phục nói. Ăn cơm liền không cần. Ta bên này không có phương tiện xin nghỉ. Hậu Thiên ở sân bay thấy Võng. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.